Chương 68, thu đồ đệ nhiệm vụ hoàn thành. Tạ Vân Phi vẫn đang suy nghĩ, lúc trước ngươi chơi chính mình kim cô chú, không phải cũng đảo cổ 3 giờ, lúc này nói người khác rồi ngự tỷ sắp không chống nổi. Tạ Vân Phi nhìn lướt qua, làm phán đoán. Ngộ không thuận Tạ Vân Phi ánh mắt, nhìn về phía tại phía trước nhất chật vật không chịu nổi ngự tỷ, nói, nàng thể lực không có ngao ngọc cùng manh manh tốt. Nguyên bản ưu nhã ngạo mạn ngự tỷ tóc đo, giờ phút này đã là thở hồng hộc chạy trước tiên, sắc mặt nàng tái nhợt, phía sau ngao ngọc cũng là để cho vui sướng, mà sau cùng chư manh manh một mặt điên cuồng, rất có cùng ngao ngọc đồng quy vu tận tư thế. Chư manh manh giờ phút này hoàn toàn hắc hóa, nụ cười dữ tợn, một bên điên cuồng nuốt ăn lấy sĩ lực đỡ, một bên cơ cửu sĩ đinh ba, hướng ngao ngọc đập tới. Nhị sư huynh, ta không phải cố ý nha, không cần xúc động như vậy a, ngao ngọc lặp đi lặp lại giải thích. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chư manh manh hoàn toàn không nghe ngao ngọc giải thích. Vẫn như cũ điên cuồng đuổi theo ngao ngọc. Ngao ngọc này sinh ác độc, trong mắt tỏa ra hung quang. Nãi nãi chân, rõ ràng đều là cái này tóc đo yêu quái làm chuyện tốt. Nếu nhị sư huynh muốn đánh ta, ta trước tiên đem ngươi đánh nằm xuống tốt. Lúc này, ngự tỷ tóc đo nơi nào còn có cái gì nữ vương tư thái, hoàn toàn thành chó nhà có tang. Đến cuối cùng, lại là từ lưu sa hà bên trong nhảy ra, một đường phi nước đại, hướng phía Tạ Vân Phi phương hướng nào tới. Yêu quái, nạp mạng đi ngộ không nơi nào sẽ để cái này yêu tinh tới gần Tạ Vân Phi, lúc này nhảy lên, huy động kim cô đồng làm bộ muốn đánh. Ngự tỷ phù phù té quỵ dưới đất, đối với Tạ Vân Phi hô, sư phụ, mau cứu ta ngộ không. Dừng tay, Tạ Vân Phi vội vàng quát bảo ngưng lại ngộ không, hỏi, nguyên lai ngươi biết ta là ai? Ngự tỷ giờ phút này nghèo túng tới cực điểm, hoảng vội vàng nói, sư phụ, ta tại lưu sa hà chờ ngươi thật lâu rồi. Vậy ngươi vì sao muốn đùa làm tại ta? Tạ Vân Phi không cao hứng nói. Ngự tỷ ấp úng, không biết nên nói thế nào. Tạ Vân Phi nhìn thoáng qua ngộ không, ngộ không lúc này sáng tỏ, kim cô đồng chỉ vào ngự tỷ, hô, nếu không nói, ta sợ ngươi không có cơ hội lại nói. Ta nói là được, ngươi cái này dã man con khỉ. Ngự tỷ trừng mắt liếc ngộ không, nói ra, sư phụ, ngươi thế nhưng là đông thổ tới thỉnh kinh người đường tam tạng, sư phụ chính là bẩn tăng ngươi là đến trình độ này. Tạ Vân Phi mơ hồ cảm thấy nơi nào có chút không đúng, về phần không đúng chỗ nào, sợ sẽ là trước mắt cái này ngự tỷ tóc đo. Ta gọi Sa Nhã Phi, chính là quyển liêm đại tướng tiểu muội. Bởi vì nhà ta ca ca xúc phạm thiên điều, ta thay hắn bị phạt, tại lưu sa hà chờ đợi sư phụ tới đây. Sa Nhã Phi ngồi thẳng lên, nói nghiêm túc. Sa Nhã Phi, danh tự thật là dễ nghe. Đinh Đông Sa Nhã Phi là thỉnh kinh đội ngũ người cuối cùng, như thu lấy nên đồ đệ, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, thu hoạch 1.000 điểm cống hiến giá trị hệ thống trợ thủ tức thời xuất hiện, giải quyết Tạ Vân Phi hoang mang. Người là gan không nhỏ, dám bắt ta nói đùa. Tạ Vân Phi đứng người lên, đứng chắp tay, mắt nhìn phía trước, hơi có chút đắc đạo cao tăng bộ dáng. Sa Nhã Phi ngẩng đầu, nhưng cũng ngây người. Ta chỉ là muốn cho ngươi kinh hỉ nha, nào biết được ngươi lá gan nhỏ như vậy. Sa Nhã Phi lung lay thân thể, vẫn chưa thỏa mãn nói, nguyên bản ta muốn bắt ngươi, cho ngươi một trận roi ra, sau đó lại cùng ngươi lên đường thỉnh kinh. Không cần ở trước mặt ta nâng lên đường hai chữ A. Tạ Vân Phi ngay cả đậu đen rau muống khí lực cũng không có. Giống như cho tới bây giờ đến cái này hỗn loạn thế giới, hắn liền lấy đậu đen rau muống mà sống. Bản thân tăng rất muốn đại sát tứ phương, xưng vương xưng bá A ta cũng biết, miệng độn là không có tiền đồ, thế nhưng là ta có biện pháp nào đâu là, trở thành vũ trụ đệ nhất mộng tưởng, ta chưa từng có đoạn tuyệt qua. Thiếu đi Sa Nhã Phi. Lưu Sa Hà triệt để thành ngao ngọc cùng chư manh manh chiến trường, hai cái tinh lực quá thừa ra hỏa, đều là trong nước hảo thủ, chỉ đánh thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Lúc nào đánh yêu quái thời điểm, nhìn các ngươi hai cái bỏ công như vậy mà nói, vi sư dù chết không tiếc. Gát Tạ Vân Phi tự lẩm bẩm, ngược lại nói với Sa Nhã Phi, vi sư muốn hướng Tây Thiên thỉnh kinh, ngươi có thế nguyện cùng ta đồng hành? Tạ Vân Phi nói ra lời này thời điểm, đặc biệt nghiêm túc. Sa Nhã Phi cơ hồ là theo bản năng nói, Sa Nhã Phi nguyện cùng sư phụ đồng hành. Đinh Đông 9527, chúc mừng ngươi, ngươi đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến chi thu đồ đệ nhiệm vụ, xin mời kiểm tra và nhận 1.000 điểm cống hiến. Xét thấy ngươi hiệu suất cao hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, ngươi có một lần du tờ thừa NG cơ hội, xin mời kiểm tra và nhận hậu trường nhà kho. Thật là mỹ diệu thanh âm, Tạ Vân Phi tâm tình đơn giản tốt tới cực điểm, không quan hệ điểm cống hiến nhiều ít, mà là bản thần tăng mạng nhỏ rốt cục đạt được bảo toàn. Còn có cái gì so còn sống tốt hơn a, cái gọi là người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Tạ Vân Phi thế mà chủ động đi tới trước mặt Sa Nhã Phi, tự mình đưa nàng đỡ lên. Giờ phút này, hắn cảm thấy bầu trời là như vậy xanh thẳm, không khí là như vậy thanh tĩnh, Lưu Sa Hà là rộng lớn như vậy, Đông Hoa là mỹ lệ như vậy, liền ngay cả một bên Ngộ Không, đều so ngày bình thường đẹp mấy phần. Con Lư A cho cờ, ngươi cười thật là khó nhìn. Tôn Ngộ Không nhìn qua một mực nhếch miệng cười ngây ngô sư phụ, theo bản năng nhắc nhở. Tạ Vân Phi lúc này mới thu liễm dáng tươi cười, than buồn kém chút rút gân. Hôm nay thật sự là một ngày tháng tốt á, tâm tình thật tốt. Có phải hay không hẳn là chúc mừng xuống, Tạ Vân Phi cảm khái nói ra. Ngộ Không sờ lấy đầu, nói ra, giống như không có cảm giác gì a, tốt á, nói ngươi cũng không hiểu. Hai người các ngươi, còn muốn nháo đến lu cờ na ho. Tạ Vân Phi hướng phía trong sông ngao ngọc, chư manh manh hô một tiếng. Kết quả, không có gì phản ứng, giống như bị không để ý tới. Lại không dừng tay, ngao ngọc nghe cố sự phúc lợi hủy bỏ. Chư manh manh không có đồ ăn và tan. Tạ Vân Phi thuận miệng nói ra, kết quả trong sông hai người trong nháy mắt liền bay đến trước mặt Tạ Vân Phi, tiện thể đem nước sông gắn Tạ Vân Phi một thân. Chơi vui sao, Tạ Vân Phi xóa đi trên mặt giọt nước, nói với Ngộ Không, giúp ta thổi khô được chứ. Ngộ Không thổi một ngụm, sau đó Tạ Vân Phi toàn thân chỉ làm. Tạ Vân Phi lắc lắc đầu, nhắc nhở, lần sau cường độ tại khống chế một chút, vừa rồi nhiệt độ có chu tờ cao. Ngộ Không gật gật đầu. Nói, con Lư A cho cờ, hai người bọn họ, nên xử trí như thế nào, hai người các ngươi có lời gì nói. Tạ Vân Phi đi đến Sa Nhã Phi bên cạnh, vụng trộm nhìn sang nàng đôi chân dài, không trải qua ở giữa nhìn đến nàng bên hông một vòng xích hồng roi ra.